Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 767, cầu ra một tiếng sủa. Một chiếc u minh thuyền, xé rách hư không mà đến, này đen nhánh thân thuyền, từ này trong cái khe chạy đi ra thời điểm, trong nháy mắt chính là hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bộ phương tự nhiên là nhìn thấy này u minh thuyền, không chỉ là nhìn thấy. Sớm lúc trước trong lòng của hắn chính là có loại dự cảm. Tiểu Hoa đến đều dự định xuất thủ. Thế nhưng là bị bộ phương như thế vỗ đầu một cái. Tụ lại năng lượng đều là tán đi. Cả người đều là có chút mộng bức. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy bộ phương. Tựa hồ là đối với nhân loại này hành vi có chút không hiểu. Rất nhiều người đều là ánh mắt co rụt lại. Kinh hãi nhìn về phía này hư không vỡ ra phương hướng. U minh thuyền vừa ra, nồng đậm minh khí chính là khuếch tán ra đến. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Liền xem như cùng minh vương ngươi a rằng có tử tôn. Cùng nơi xa bích liên thiên bọn người là toàn thân căng cứng. Trong mắt bọn họ có vẻ khó tin hiển hiện. Bởi vì cái này minh khí bọn họ rất quen thuộc. Lại là minh khư sinh linh khí tức. U minh thuyền. Đó là một chiếc đến từ minh khư u minh thuyền. Hư không liệt phùng trong lại có một chiếc u minh thuyền chậm rãi ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Minh khư sinh linh bây giờ đều có thể như thế trắng trợn xuất hiện tại Tiềm Long Đại Lục a. Ầm ầm, năng lượng tại rung động. Hư không tại băng liệt. U minh thuyền từ này hư giữa không trung chui ra. Gây nên kịch liệt phong bạo. Phong bạo bao phủ. Khiến cho này nồng đậm uy áp nhất thời tràn ngập ra. Minh vương ngươi a trong tay mang theo khối đen nhánh lạt điều. Tựa hồ cũng là cảm ứng được này khí tức. Nhất thời quay đầu nhìn sang. Chính là nhìn thấy hư giữa không trung u minh thuyền. Con mắt hơi hơi sáng lên. Cái này quen thuộc u minh thuyền. Nhượng khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên. Nhà a, đây là lão bằng hữu muốn xuất hiện a. Minh vương ngươi a trong lòng hơi động. U minh thuyền là u minh nữ trưởng khống. Bây giờ xuất hiện ở chỗ này. Liền là nói rõ u minh nữ xuất hiện ở chỗ này. Đương nhiên, rất có thể, cái kia chó ghẻ cũng sẽ xuất hiện. Cho nên minh vương ngươi a cũng không lại tiếp tục nhằm vào này tử tôn. Ngược lại là chật qua thân thể. Nhìn lấy này u minh thuyền. U minh thuyền bay lên không trung. Tản ra ngập trời minh khí. Này không kiêng nể gì cả bộ dáng. Nhượng không ít người đều là kinh ngạc vạn phần. Giống, cự nhân cuồng hống, trên thân bắp thịt chống động. Hé miệng, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Này gào thét gây nên sóng âm. Từng vòng oanh minh ra. Chấn động ra qua, người khổng lồ này trái tim trống rỗng. Có năng lượng cùng sinh cơ hội tụ ở nơi đó. Không ngừng cho cự nhân cung cấp năng lượng. Cự nhân đối với xuất hiện u minh thuyền có thể địch ý. Gầm lên giận dữ, dự định muốn đem u minh thuyền cho gào vỡ xuống tới. U minh thuyền bong thuyền phía trước, đứng vững một đạo uyển chuyển thân ảnh. Thân ảnh kia thân thể mỹ lệ, thẳng tắp vô cùng, hắc sắc váy dài trong gió bay phất phới. Khiến cho này trắng nõn mà thẳng tắp cặp đùi đẹp bại lộ trong không khí. Hấp dẫn lấy vô số người nhãn cầu. Đây là một đạo tuyệt mỹ thân ảnh, tóc đen dài thẳng tia tùy phong mà đãng, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi say mê. Này u minh trên thuyền thế mà đứng lặng lấy một đạo nữ tử thân ảnh. Tiểu u ánh mắt đạm mạc, sơn con ngươi màu đen ở trong hư không quét ngang, rất nhanh chính là rơi vào dưới đáy bộ phương trên thân. Nàng nhìn thấy bộ phương cũng là thấy được nàng, bộ phương mặt không biểu tình. Tiểu U thì là bĩu môi, hướng phía bộ phương gật gật đầu. Tiểu Hoa đôi mắt nhíu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm u minh nữ. Trên người có năng lượng màu vàng óng tiêu tán mà ra. Cảnh giác vạn phần, nàng nhìn xem đứng tại u minh trên thuyền Tiểu U. Lại là nhìn bộ phương liếc một chút, hít sâu một hơi. Rất nhiều người đều là bị Tiểu U mỹ mạo hấp dẫn. Liền xem như vẫn luôn đối với mình mỹ mạo rất lợi hại tự tin Bích Liên Thiên cũng đều là khi nhìn. Đến Tiểu U thời điểm ngơ ngác. Bất quá, Nàng quanh thân rất nhanh chính là trôi nổi lên từng đóa năng lượng liên hoa. Những này liên hoa xoay tròn, tản ra cuồn cuộn năng lượng. Tiểu U tuy nhiên đẹp, nhưng là cho nàng cảm giác nguy cơ lại là phi thường kịch liệt. Huống chi, đây là nhất tôn minh khư sinh linh. Mà lại, dựa theo Bích Liên Thiên trực giác, nữ nhân này tuyệt đối không phải nhất tôn phổ thông minh khư sinh linh. Cự nhân gào thét một tiếng, giơ tay lên, đối bộ phương liền tiếp tục vỗ xuống. Dự định muốn đem bộ phương một bàn tay cho đập thành thịt băm. Đoạt lại bị giấu đi thao thiết chi tâm. Thế nhưng là U Minh thuyền oanh minh, hung hăng chính là đụng vào người khổng lồ kia trên thân thể. Khiến cho cự nhân thân hình lại là bị va chạm không ngừng lùi lại. Tiểu U tóc đen dài thẳng tia không ngừng phiêu tán. Trong đôi mắt trong một chớp mắt chính là bị triệt để hắc sắc cho bao phủ. Thon dài mà trắng nõn chân phóng ra. Tiểu U đạp không mà xuống. Dự định cùng người khổng lồ kia nhất quyết cao thấp. Thế nhưng là, rất nhanh, Tiểu U chính là đình chỉ động tác. Bởi vì ở sau lưng nàng U Minh trong thuyền, có một đạo lười biếng thân ảnh chậm rãi từ đó đứng lên. Đó là một con chó. Một cái đen nhánh mà mập mạp chó. Bộ phương nhìn cái này từ U Minh trong thuyền đứng lên cẩu ra. Khóe miệng nhất thời kéo một cái. Một mực căng cứng tâm nhất thời buông lỏng một hơi. Không nghĩ tới cái này lời chó thế mà thật xuất hiện. Cự nhân gào thét, trong đôi mắt tràn đầy hung lệ. Đối vào hư không bên trong tiểu U cùng mập chó. Đều là không có ấn tượng tốt gì. Cự nhân trong lồng ngực sinh cơ lưu truyền. Rất nhanh, cự nhân trong miệng mũi chính là phun ra màu sắc rực rỡ năng lượng. Nhất quyền giơ lên, cơ hồ muốn đem không khí đều là đè nát. Nhất trưởng quét ngang mà qua, dự định muốn đem này hư giữa không trung tiểu U cho một bàn tay chụp chết. Về phần này mập chó, cự nhân há to mồm, sát khí mãnh liệt trong đôi mắt toát ra nồng đậm khát vọng. Liền để cái này béo khỏe chó, triệt để hóa thành hắn chất dinh dưỡng đi. Như thế mập, cung cấp sinh cơ tuyệt đối nồng đậm. Tiểu U đôi mắt hơi nhíu lại, toàn bộ mái tóc đều là tại tung bay. Trong tay nàng nắm lấy ba cái lông chó. Tại người khổng lồ kia thủ trưởng phi tốc áp bách mà khi đến sau. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trước ngực cao ngất nhất thời trên dưới chập trùng một phen. Về sau, tiểu U thì là đem quấn quanh trên cánh tay hai cây đen nhánh lông chó cho thiêu đốt thôi động. Tiểu U lực lượng cũng là trong nháy mắt này trở nên không bình thường đáng sợ cùng cự đại. Oanh, cự nhân thủ trưởng huy động mà xuống. Đột nhiên đình trệ ở, bị ngăn cản ở, tiểu U một tay nâng lên, nhất trưởng chính là ngăn trở cự nhân huy động mà đến nhất trưởng. Oanh minh một tiếng, cuồng phong gào thét mà lên, cự nhân này tràn ngập lực lượng cảm giác nhất trưởng cư lại chính là bị tiểu U cho dạng này dễ như. Trở bàn tay chống đỡ đỡ được, đồng thời thiêu đốt ba cái lông chó. Tiểu U cảm thấy cái này tiềm long đại lục đối với hắn sức chói buộc ảnh hưởng liền nhỏ rất nhiều. Cho nên tiểu U lực lượng mới có thể thu hoạch được đại lượng đề bạt. Nơi xa, sở trường sinh giống như là gặp quỷ giống như nhìn thấy nghề này chạy nhanh mà ra U Minh thuyền. Cùng trên đó cái kia mập chó, cẩu ra xuất hiện, sở trường sinh tự nhiên biết cái kia hắc cẩu mạnh bao nhiêu. Đây không phải là thủ hộ tiểu điếm hắc cẩu A. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Cẩu gia đứng thẳng lên. Toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Sau một khắc, cẩu gia há to mồm. Phát ra một tiếng ngáp. Về sau, chính là tại trước mắt bao người. Nện bước yêu nhã bước chân mèo từ chiến thuyền trong đi ra. Một cái nện bước bước chân mèo chó. Mỗi người khi nhìn đến về sau. Trên mặt đều là toát ra một vòng quái dị. Cái này chó ghẻ. Chấm ngoặc kép, Minh Vương ngươi a trong tay dắt lấy một khối lạt điều. Đập đi lấy miệng nói ra. Thế mà gào thét, Minh khí phóng lên tận trời. Nhượng rất nhiều người đều là cảm thấy có mấy phần kiềm chế. Này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân. Nhất trưởng chính là ngăn cản được này cuồng bạo cự nhân. Cũng là có chút thần kỳ. Cẩu ra đánh xong ngáp. Tròng mắt hơi hơi nhất truyền. Sau cùng rơi vào người khổng lồ kia phía trên, cao hơn 3 mét cự nhân, nhìn tựa hồ xác thực rất lợi hại to lớn, Nhất trưởng bị Tiểu U ngăn cản, sau đó một cái tay khác cũng là huy động mà lên, song trưởng thu về, muốn đem Tiểu U cho một bàn tay đập thành thịt vụn. Bất quá cũng là bị Tiểu U trong nháy mắt biến mất, cho ngăn cản rơi. Tử Tôn đôi mắt co rụt lại, trên thân thể năng lượng nhất thời bắn ra. Sau một khắc, cả người thân thể chính là ngang qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Minh Vương trước mặt. Sự tình khác hắn trước mặc kệ, hắn nhất định phải đem cái này dùng than đen gõ đầu hắn ra hỏa cho xử lý. Đây là vì tôn nghiêm. Đáng sợ tử khí quanh quần, Tử Tôn cảm giác cái này cỗ khôi lỗi thân thể đã đạt đến cực hạn, không cách nào lại tiếp tục tiếp nhận hắn quá nhiều năng lượng. Oanh, đấm ra một quyền, đánh tới hướng Minh Vương ngươi A vị trí chỗ ở. Minh Vương ngươi A tựa hồ bị cái này kình phong cho kích thích một phen. Quay đầu nhìn sang, chính là nhìn thấy hướng phía hắn trùng sát mà đến Tử Tôn. Minh Vương nhất thời liền không vui, hắn còn đang chuẩn bị tiến đến cùng này chó ghẻ chào hỏi đâu. Ba, Tử Tôn nháy mắt sửng sốt, cái kia bao hàm khủng bố năng lượng nhất quyền lại là chưa từng oanh bạo Minh Vương ngươi A mảy may. Ngược lại cũng là bị Minh Vương giơ tay lên cho ngăn cản được. Khí lãng tản mạn ra, ngươi A lệch ra cái đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Tử Tôn. Tử Tôn ngẩn ngơ, sau một khắc, đầu chính là cảm thấy một trận đau đớn. Này một khối đen nhánh mà cứng rắn đồ chơi hung hăng gõ vào Tử Tôn trên mặt, đem Tử Tôn cả người đều là nện có chút mộng bức. Ngươi cái này thanh niên, thế mà còn dám phản kháng. Nhìn cái gì, đánh cũng là ngươi. Minh Vương lại là một lạt điều nện xuống. Hắn đánh nhau bỗng nhiên còn cảm thấy rất thuận tay. Tử Tôn trực tiếp bị sống sờ sờ nện bạo trên mặt đất. Một màn này là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cường đại Minh Khư sinh linh xuất hiện. Bích Liên Thiên đôi mắt lấp lóe, nàng bỗng nhiên cảm giác được chuyện này tựa hồ có chút không tầm thường. Ông, hư giữa không trung, một cái nện bước chân mèo chó đi chậm rãi. Chỉ chốc lát sau chính là lơ lửng tại cái kia khổng lồ cự nhân trước mặt. Cẩu gia dương cái đầu nhàn nhạt nhìn lấy người khổng lồ kia. Về sau, đối với dữ tợn gào thét cự nhân, miệng chó vỡ ra, gâu, một tiếng chó sủa. Đinh tai nhức óc, thanh âm kia giống như trên trời lôi đình. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, chính là bị một tiếng này chó sủa cho giống liên tục sau lùi lại mấy bước. Đặt mông ngồi dưới đất, cuồng phong gào thét mà lên. Cự nhân nháy mắt mộng bức, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Sau một khắc, cẩu gia nhàn nhạt nhìn người khổng lồ kia, chậm rãi nâng lên tay chó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.